Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục bước tới tập 315 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể lại những chuyện do những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail nha. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi mail về và kể lại ba câu chuyện. Hai chuyện là do mẹ bạn kể cho bạn nghe, một chuyện là do chính bạn trải qua mà cho tới tận bây giờ thì bạn vẫn không thể nào quên được các bạn. Bạn kể rằng năm nay bạn đã hơn 20 tuổi rồi và chuyện này đã xảy ra khá lâu. Năm đó là bạn khoảng 8 tuổi và ngay từ nhỏ thì bạn đã không biết gương mặt của ông ngoại mình ra sao, chưa từng gặp ông bao giờ. Tại vì mẹ nói rằng là ông mất cũng khá là lâu rồi. Từ khi mà ba mẹ bạn kết hôn với nhau là ông bạn đã mất, cho nên nó là khi sanh bạn ra là bạn chưa bao giờ được gặp ông các bạn. Thì ngay từ nhỏ bạn cũng đã được về quê nhiều lần, nhưng mà do thời điểm đó thì bạn chưa có biết thắc mắc, chưa có biết tò mò. Và cho tới khi bạn 8 tuổi đó thì hôm đó là bạn được mẹ bạn đưa về quê. Quê bạn này ở Long An nha các bạn. Thì khi mà về thì bạn có thấy một cái ngôi mộ trong phần đất của cái khu đất của nhà ngoại đó. Thì bạn mới hỏi rằng cái ngôi mộ đó là của ai? Thì mẹ bạn trả lời đó là ngôi mộ của ông ngoại bạn. Thì khi mà nghe vậy cái tự nhiên bạn lóe lên một cái niềm tò mò, bạn muốn xem cái gương mặt của ông ra sao. Tại vì trên cái bia mộ á là hay có hình đó các bạn. Cho nên nó là ngay buổi trưa hôm đó thì bạn đã ra phía ngoài cái ngôi mộ đó để mà bạn nhìn cái gương mặt của ông mình. Thì khi mà nhìn thấy gương mặt ông xong rồi ngắm nghía, rồi cũng sờ xoa, cũng chùi cái bia mộ, rồi bạn cũng quanh quẩn bạn chơi ngoài đó. Sau một hồi các bạn thấy rằng trên mộ á là có nhiều lá cây khô, rồi những cái cành cây khô nó rơi xuống á các bạn. Thì bạn mới lấy cái tay bạn mới quơ, bạn hất những cái lá khô, những cái cành khô đó xuống. Thì bắt đầu bạn cũng chơi ngoài đó suốt một lúc luôn. Sau một hồi cái mẹ bạn kêu bạn vào, mẹ bạn kêu bạn vào ăn xoài. Và khi bạn chạy vào á thì mẹ kêu rằng á là rửa tay đi, mẹ gọt xoài ăn nè. Thì khi mà bạn rửa tay bạn nói rằng á là cái lúc em chơi ngoài đó cho tới khi em vào em rửa tay là cái tay em nó hoàn toàn nó bình thường, nó không có bị đau, không có bị gì hết. Nhưng khi mẹ đưa miếng xoài á, bạn đưa tay bạn định lấy á thì khi đó tự nhiên cái tay bạn rất là nhức các bạn và nó cứng ngắc luôn, khiến cho bạn rất là đau đớn, mà chỉ cần bạn nhúc nhích cái ngón tay là nó cũng đau. Mà bạn định á là tại vì cái tay đang dơ dày mà bạn định đưa cái tay xuống, hạ cái tay xuống hoặc là dơ cái tay lên thì nó cũng đau các bạn. Thì khi mà đau quá cái bạn ré bạn khóc lên, bạn gào bạn khóc lên, bạn khóc quá trời luôn. Thì mẹ bạn mới hỏi bạn rằng sao vậy con, sao vậy, sao mà đưa xoài không không cầm mà lại khóc. Thì bạn mới nói rằng mẹ ơi con đau tay quá, con nhức tay quá mẹ ơi, trời ơi, nó nhức quá, con cầm được mà con cũng không có hạ xuống được mà cũng không dơ lên được, nó đau nó nhức quá mẹ ơi. Thì mẹ bạn bắt đầu á là thấy bạn khóc quá trời rồi, cho nên mẹ bạn hỏi rằng á là nãy giờ con đi đâu, con có té ở đâu không mà sao bị đau tay. Thì bạn nói rằng nãy giờ con đâu đi đâu đâu, con ở ngoài mộ của ông ngoại, con muốn coi hình của ngoại thôi mà con không có té gì hết. Thì mẹ bạn nghĩ rằng chắc là do là bạn sợ cho nên bạn giấu, không có dám nói với mẹ cái chuyện là bạn té. Thì thành ra là mẹ bạn mới gọi bà ngoại bạn lên. Bà ngoại bạn thì đang ở sau nhà, hai mẹ con thì đang ở trước nhà các bạn. Thì khi mà ngoại lên á thì mẹ nói rằng á là má ơi, cái tay nó hả là tự nhiên hả nó nhức rồi giờ nó khóc quá trời. Mà con hỏi nó thì nó nói là nó không có té. Má coi thử còn sao, con nghi á là nhiều khi nó té rồi nó giấu nó không dám nói, hoặc là nó bị gãy tay gì rồi má ơi, nó khóc quá. Tại vì lúc đó là bạn gào bạn khóc rất là dữ các bạn. Thì khi đó là ngoại của bạn cũng lại coi, bà ngoại bắt đầu bóp nắng. Mà khi mà đụng vào thì nó rất đau, nó đau đớn khiến cho bạn là gào. Cứ mỗi lần mà bà đụng vô cái là bạn lại gào lên như vậy. Thì ngoại mới hỏi rằng là nãy giờ con có té không? Ngoại hỏi rất là nhẹ nhàng để cho mà bạn nói đó các bạn. Thì ngoại hỏi rằng là nãy giờ con có té không? Nói cho bà ngoại nghe đi. Thì bạn nói rằng không, nãy giờ con có té. Thì ngoại mới nói rằng á là nãy giờ con đi đâu, con làm gì, con nói cho bà ngoại nghe coi. Thì khi đó bạn mới nói rằng á là nãy giờ á con muốn coi mặt của ông ngoại, cho nên nó là con đi ra mộ của ông ngoại á là con dòm mặt ông thôi, chứ con đâu có làm gì đâu, rồi con chơi ngoài đó. Xong rồi cái tay này nè ngoại, là con còn quơ những cái lá cây, những cái cành cây khô mà nó rớt trên mộ ông, con thấy dơ quá nên con quơ xuống. Lúc đó là con vẫn còn không có bình thường, không có đau, mà sao giờ nó đau quá, nó nhức quá ngoại ơi, bắt đầu vừa nói vừa khóc các bạn. Thì khi nghe bạn nói xong á, bà ngoại giống như là hiểu ra cái chuyện gì đó. Xong cái bà bắt đầu lẳng lặng bà bước tới bàn thờ, bà rút ra mấy cây nhang, xong rồi bà đi qua ngoài mộ á, bà bắt đầu khấn vái. Lúc đó là hai mẹ con bạn cũng đi theo, mà bạn vừa đi bạn vừa khóc nha các bạn. Thì khi mà bà đốt nhang lên, bà đứng ngay đầu mộ ông, bà nói rằng á, ông ơi, nó là con của con thờ đó. À, nó không phải là xa lạ gì đâu, ông đừng có quở cháo tội nghiệp nó đau tội nghiệp đó. Thì khi mà bà vừa khấn xong một cái, một chút xíu sau á là cái tay bạn hết nhức các bạn, và trở lại trạng thái bình thường, không còn đau đớn gì nữa, hạ xuống bình thường luôn. Thì lúc đó bạn rất là khó hiểu, tại vì do là bạn còn nhỏ quá, bạn không có biết đó các bạn, cho nên nó là bạn không hiểu, ủa sao tự nhiên hả, mình đâu có té gì đâu, cứ tự nhiên bà ngoại lấy hả nhang, rồi bà ngoại khấn vái, và bà ngoại chỉ nói có vài câu vậy thôi, cái mình hết nhức liền, đang bị nhức vậy, cái xong cái bà ngoại nói xong cái nó hết nhức. Và khi đó bạn thắc mắc dữ lắm, bạn hỏi bà ngoại bạn, nhưng mà ngoại không nói, mà hỏi mẹ, mẹ cũng nín thinh luôn, coi như là bạn không biết lý do gì sao mà lại như vậy. Cho nên nó là bạn đem cái thắc mắc đó cho tới khi lớn các bạn, và khi mà bạn lớn rồi, bạn biết được rồi, bạn nhận thức được rồi á, thì bạn mới hiểu lý do gì sao mà bà làm như vậy. Thì theo Thi nghĩ rằng có thể là do ông không biết bạn, rồi thấy bạn quẩn quanh, rồi nhiều khi á là bạn quơ cái những cái lá cây đó xuống, thì ông nghĩ rằng nó là bạn phá, cho nên nó là nhiều khi ông đánh vô tay bạn cái thì cũng khiến cho bạn đau các bạn. Thì thành ra khi mà nghe cái câu chuyện này đó, là người lớn chúng ta nên rút một cái kinh nghiệm là chúng ta nên dạy con cháu của mình các bạn. Các cháu còn rất là nhỏ, nhiều khi nó không có biết đâu, nó quanh quẩn trước mộ nó chơi, rồi nhiều khi nó làm một cái điều gì đó mà theo chúng ta, theo các cháu đó là một cái chuyện bình thường, nhưng mà đối với lại những người đã khuất á thì họ lại khó các bạn, họ nhìn thấy cái điều đó là quậy là phá, cho nên nhiều khi họ chỉ cần đánh một cái vậy thôi là các cháu nó cũng đau tội nghiệp các cháu. Thành ra là các bạn nên dạy dỗ, nên dạy các cháu, các con của mình á là nên biết các bạn, để cho hả là tránh những cái trường hợp xấu như vậy xảy ra. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho Thi. Và một cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là do mẹ bạn kể lại. Mẹ bạn kể rằng á là vào năm mẹ bạn khoảng 9-10 tuổi, thì năm đó là mẹ cũng không có biết ma cỏ là gì đâu các bạn. Thì khi mà còn nhỏ như vậy á, là có một cái người cậu, người này á là lớn hơn mẹ bạn tới 10 tuổi, là năm đó cậu đó tới 20 tuổi các bạn. Thì cậu này á là thường xuyên đi soi ếch, soi cá rồi đó. Thì hôm đó trời mưa lâm râm, thì bắt đầu á là cậu mới rủ mẹ bạn đi theo, mà do là cậu này cũng hơi nhát nữa, cũng sợ ma lắm, tuy rằng á là từ nào giờ là cậu chưa thấy con ma nó ra làm sao hết, cho nên nó là nghe người ta nói, thành ra cậu cũng hơi ớn ớn trong bụng. Thì hôm đó tầm khoảng 8 giờ mấy tối các bạn, thì do là trời mưa lâm râm, mà thường những cái lúc mà như vậy đó thì cá với ếch nhiều lắm, cho nên á là cậu đã rủ mẹ đi theo, và mẹ cầm cái đèn để cho cậu soi ếch bắt cá. Thì bắt đầu là mẹ bạn cũng đi theo, anh mình rủ mà, với lại dưới quê cái chuyện đó là chuyện bình thường. Thành ra là mẹ cầm cái đèn, mà Thi không biết cái tên cái đèn đó là gì, bạn cũng không biết, bạn nói rằng cái đèn nó giống như là cái đèn dầu vậy đó, cũng thấp bằng cái dầu, nhưng mà cái đèn này nó to hơn các bạn. Và cái nghĩa vụ của mẹ bạn á là sẽ cầm cái đèn đó đi theo cậu và soi để cho cậu sáng, cậu thấy đường. Thì khi mà vào trong một cái ruộng đó đó là cậu bắt đầu soi, và cậu đã bắt rất là nhiều cá, rất là nhiều ếch ở ngay cái đoạn giống như là nguyên ở giữa ruộng. Các bạn về quê các bạn để ý là hay có những cái chòm mã đó các bạn, thì giữa ruộng hay có lắm. Thì bắt đầu là cậu cứ bắt ngay cái chòm mã đó đó, mà mẹ với lại cậu bình thường mẹ thấy là mẹ cũng tại vì thấy mã thường xuyên với quê mà, cho nên nó là cái chuyện mà bắt gần mã vậy thì đối với mẹ bạn là bình thường. Nhưng mà mẹ cứ thắc mắc là cứ tại sao cậu cứ hả là bắt cái chỗ đó hoài, do là cậu cứ bắt được, bắt hoài được hoài, và tự nhiên lúc đó đâu ra nhiều cá dữ lắm. Thì cậu cứ đi quanh quẩn đó để bắt, và mẹ cứ đi theo vậy đó. Thì sao một hồi cái tự nhiên mẹ thấy có một cái bà, mà bà này á, bà đứng trên đầu một cái ngôi mộ mà hả bà không có quay cái lưng lại để mà nhìn mẹ, mà giống như là hả bà đứng bà xoay lưng lại, mà mẹ bạn thấy rằng cái tóc của bà này nè rất là dài, và bà đang đứng bà cầm cái lược bà chải tóc các bạn, đang đứng chải tóc mà các bạn tưởng tượng đi, giữa đêm lúc đó là tầm khoảng 8 giờ mấy tối mà ở ngoài ruộng mà làm gì có đèn, mà sao cái bà này á là bà mặc cái bộ đồ rất là dài. Và lúc đó mẹ bạn nhìn, mà nhưng mà mẹ bạn không có biết bà đó là ma nha. Mẹ bạn cứ nghĩ rằng ủa sao cái bà này bà cứ đứng mà bà cứ chải tóc hoài vậy ta, mà mình đi nãy giờ mấy vòng rồi mà cứ ngước lên là thấy bà, tuy rằng là chỉ thấy cái lưng bà thôi, thấy cái lưng là thấy cái mái tóc bà dài, và thấy bà cầm cái lược bà chải đầu thôi, chứ không có thấy mặt nha các bạn, mà bà đứng trên đầu một cái ngôi mộ. Thì khi đó là mẹ cứ là tại vì phải đi theo cậu cho nên nó là cứ đi theo cậu vậy đó, cậu thì cứ cúi xuống cậu bắt, còn cái bà đó bà đứng ở trên, cho nên là giống như là cậu không có thấy. Mà mẹ muốn hỏi rằng á là anh ơi anh có thấy cái bà đó không, nhưng mà mẹ lại không dám hỏi, sợ rằng cậu la, tại vì thấy cá nhiều quá, cậu đang say sưa cậu bắt, cho nên mẹ cũng không có dám hỏi nữa. Thì sau một hồi cái bắt đầu á hả làm cứ là đi một vòng á là cứ nhìn lên là thấy bà đó, có nghĩa là bà đứng đó miết luôn nhưng mà cậu không thấy mà mẹ lại thấy nha các bạn. Thì bắt đầu á là sau một hồi bắt xong cái khúc đó rồi đi ra chuẩn bị đi về á, thì mẹ mới hỏi rằng á là anh ủa nãy giờ á anh không thấy cái bà đó hả, bà đó đứng ngay đó mà anh không thấy hả. Thì cậu mới hỏi rằng thấy ai đâu, anh thấy đâu, thấy ai anh lên bắt cá bắt ếch mà đâu thấy ai. Thì bắt đầu hả mẹ bạn mới nói rằng á trời ơi mới nãy anh bắt á mà em thấy có cái bà đứng ngay trên cái đầu mộ luôn, mà em thấy mặt bà anh ơi, em chỉ thấy rằng á bà đứng đó thôi, mà tóc bà dài lắm, bà cầm cái lược hả bà chải đầu vậy nè, mà em đi miết đi một hồi em nhìn lên cũng thấy bà, em tưởng anh thấy bà chứ. Thì khi mà nghe mẹ bạn nói xong hả là cậu hoảng hồn hả, cậu giục vỏ cá hả cậu chạy. Thì khi mà thấy cậu chạy cái mẹ bạn cũng chạy theo, mà về nhà hỏi cậu thì cậu không có nói, tại vì cậu sợ rằng nói ra mẹ bạn sợ, mẹ bạn mai mốt không dám đi nữa, cho nên đó là không nói luôn các bạn, chơi ác vậy đó. Thì lúc đó là do là mẹ bạn cũng còn nhỏ, mà từ nào giờ đó là cũng không biết ma cỏ ra làm sao, cũng nghe nói ma đó, nhưng mà đâu biết là hình dáng con ma ra làm sao đâu, cho nên là mẹ bạn cũng bình thường và nghĩ cái bà đó là người các bạn. Nhưng mà sau này mẹ bạn lớn rồi á thì mẹ bạn mới biết rằng không có cái người nào mà đứng ngay trên đầu mộ mà đứng chải tóc như vậy, mà thật ra là bà đứng á ngay trên đầu mộ, các bạn nghĩ sao mà đứng được, mình đâu thể nào mình leo lên cao mình đứng vậy đâu. Thì bắt đầu là mẹ bạn mới biết rằng cái bà đó là ma các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà mẹ bạn đã cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho Thi. Và một cái câu chuyện nữa là cũng mẹ bạn kể, chuyện này á là cũng trong một lần đi bắt cá luôn, nhưng mà không phải bắt cá ở trong ruộng mà bắt cá ngoài sông các bạn. Thì buổi chiều hôm đó là cậu của bạn nghe ở trong xóm người ta kháo rằng á là bây giờ nước sông đang xuống rất là thấp, có nghĩa là rất là cạn mà cá quá trời luôn. Bắt đầu á hả là người ta rủ nhau người ta đi qua ngoài sông người ta bắt. Thì cậu nghe vậy cậu cũng ham và cũng rủ mẹ đi. Thì do là hả đi quen rồi, đi nhiều lần cho nên mẹ bạn cũng không từ chối. Mà khi mà đi ra xong á là cũng có thêm 5-6 người ở trong khu xóm ở nữa, cho nên là mẹ bạn không có sợ nha các bạn. Thì khi mà đi ra ngoài xong á là bắt đầu mỗi người chia nhau một góc để mà bắt. Thì bắt đầu á là cậu của bạn đi xuống dưới bắt mà Trong khi mẹ đứng ở trên, mẹ soi cái đàn nha. Thì khi mà soi xuống cái chỗ đó là thấy một cái con cá lóc nó rất là to. Mà nó to giống như là hả, theo mẹ bạn diễn tả là nó bự giống như là cái bắp dừa á các bạn. Nó bự dữ lắm mà nó đang thui thùi lùi à. Thì bắt đầu khi mà mẹ thấy xong cái mẹ chỉ, anh con cá lóc bự quá, bự quá kìa anh. Thì bắt đầu hả là cậu cũng thấy và cậu chụp cái giỏ đó các bạn, chụp xong rồi. Nhưng mà khi đưa, có nghĩa là thấy con cá chụp được rồi nha, nhưng mà khi đưa tay vô để mà mò đó thì không thấy con cá đâu hết. Mà mò hoài không thấy, mà cứ dở cái giỏ lên lại thấy các bạn. Xong cái cậu mới kêu những cái người trong xóm kia lại mà bắt phụ, mò thù phụ coi. Nhiều khi á là cái con cá này nó bự quá, cho nên nó là hả nó lẩn nó trốn được, hoặc là hả nó mạnh quá nó quẩy ra được. Thì khi mà bắt đầu mọi người xúm lại để mà bắt cái con cá lóc, thật ra là những người kia người ta không thấy, chỉ có hai anh em mẹ bạn thấy thôi. Và khi mà mò không được cái người ta nói rằng á là hai anh em này nói xạo, làm gì mà có con cá lóc nào mà bự, mà bự mà đen thui mà bự cỡ cái bắp dừa, làm gì có, tụi bay xạo nha. Thì cậu bạn tức lắm, cậu bạn nói rằng trời rõ ràng có con cá em thấy mà phải không. Thì mẹ bạn gật đầu đúng rồi em cũng thấy. Thì hai anh em dự định rằng là nãy giờ không bắt được gì hết, cho nên đi về các bạn. Thì khi mà anh của mẹ bạn vừa bò lên á, là tự nhiên mẹ bạn soi, mẹ bạn thấy một con lươn. Mà cái con lươn này nó vàng khè, mà nó rất là to, nó to dữ lắm, nó to đến nỗi mà mẹ nói rằng chưa bao giờ mẹ nhìn thấy cái con lươn nào to như vậy. Và cậu của bạn cũng nhìn thấy các bạn, khi mà nhìn xuống hả là cậu nói rằng em soi đèn đi, trời ơi con lươn bự quá, con lươn này á mà mình đem ra chợ mình bán là tiền không luôn. Thì khi mà cậu vừa định nhảy xuống là bắt đầu định bắt cái con lươn đó, tự nhiên cái đèn nó tắt. Tự nhiên cái đèn nó tắt thì cậu lại bò lên, tại vì không có đèn thành ra không có thấy đường. Thì cậu bò lên cậu la, cậu nói rằng trời ơi em cầm sao mà để cho cái đèn nó tắt vậy. Thì mẹ nói trời nãy giờ đâu có gió đâu, em cũng cầm bình thường mà sao tự nhiên nó không tắt, mà giờ nó tắt bình thường sao nó không tắt. Mà trong khi lúc đó là không hề có gió nha các bạn. Thì bắt đầu thắp đèn lên trở lại, rồi xong cậu lại đi xuống dưới để cậu bắt con lươn đó. Và lúc đầu thì nghĩ rằng là đèn nó tắt, mà cậu đi xuống thì nó động rồi, cho nên con lươn sẽ bò đi. Nhưng khi mà mở đèn lên là thắp cái đèn lên rồi, nhìn xuống vẫn thấy con lươn đó nằm chình ền mà rất là to. Cậu nhìn rất là ham các bạn. Thì bắt đầu cậu từ từ xuống. Và khi vừa xuống cái đàn này lại tắt, mà không hiểu sao nó tắt mà trong khi không hề có miếng gió nào. Thì lúc đó cậu lại lẳng lặng, kỳ này không la mẹ nữa mà lẳng lặng hả là lên thắp cái đàn lên và xuống bắt được cái con lươn đó. Thì khi mà bắt được con lươn này á, là con lươn này nó trơn nhẵn trơn láng, các bạn biết những cái con lươn mà đúng không, nhưng con lươn này nó rất là to, nó bự hơn so với lại những con lươn bình thường rất là nhiều lần các bạn. Thì khi mà bỏ vào giỏ cầm sách rất là nặng tay đem về á hả là cậu của bạn hả là còn coi lại, còn khoe với lại bà ngoại á là má ơi trời ơi con bắt được con lươn quá trời bự nè. Thì ngoại nhìn vô ngoại thấy con lươn to quá, ngoại mới nói rằng á là thôi bự quá à, nhà mình hả không dám ăn hả cá bự mà lươn bự vậy đâu, thôi con đem ra chợ con bán đi, con lươn bự vậy á là bán rất là nhiều tiền. Thì cậu mới để đó là dằn đồ lại là kỹ càng dữ lắm rồi ha, để đó để mà chuẩn bị là sáng để nào đem ra chợ bán đó. Thì bắt đầu cậu ngủ một giấc dậy các bạn, khi mà sáng ra đó là cậu còn mở ra để cậu coi rằng cái con lươn đó nó còn sống hay không. Thì khi cậu mở ra là cái con lươn nó vẫn nằm bình thường trong đó, vẫn còn sống, da dẻ cũng bình thường, không có gì thay đổi so với tối hôm qua hết. Và lúc đó cậu mới xách ra chợ, mà lúc này thì cậu chỉ đi một mình thôi. Thì bắt đầu là đem cái con lươn ra chợ các bạn, đổ ra trong một cái thao. Mà khi đổ ra không hiểu sao cái con này nó sắp chết rồi, nó nằm nó ưỡn cái bụng lên, mà đặc biệt là da của nó hả chốc mà máu nó rỉ máu giống như là da mà giống như có ghẻ vậy đó các bạn, giống như là nó bị xơ xước vậy đó. Xong cái hả là người ta mới xúm là người ta thấy cái con lươn bự người ta định mua, nhưng mà thấy nó trương lên, nó chết rồi, nó trương nó sình cái bụng lên, nó nằm nó ườn cái bụng lên, cho nên người ta không dám mua. Thì khi đó cậu mới thấy rằng trời sao mới nãy hả trước khi mình đem đi mình đã coi rồi, coi rất là kỹ rồi, đâu có thấy cái hả nó bị gì đâu ta, nó còn sống bình thường. ủa mà sao da nó mới nãy cũng bình thường mà bây giờ nó chóp chóp ra trơn kỳ vậy, thì không ai mua. Đành đó là phải đem về, thì cậu mới nghĩ rằng thôi không ai mua thì mình đem về mình kêu mẹ mình nấu cho ăn. Thì bắt đầu cậu mới xách về nha các bạn, xách về xong cái cậu coi lại, cậu nói với lại hả là bà ngoại bạn rằng đó là má ơi bây giờ đó là nó chết rồi, đem ra không ai mua hết trơn á, thôi má nấu cho tụi con ăn đi. Thì khi mà vừa nói xong mở ra cái thấy con lươn bình thường các bạn, không hề xây xát một cái miếng da nào, rận vẫn vàng khè trơn láng bình thường mà vẫn sống, vẫn hả là bò qua bò lại vậy nè. Thì khi đó là cậu mới ủa kỳ vậy ta, rõ ràng bữa nãy con đem hả là nó chết rồi, nó lúc mà con đổ nó ra là nó gần chết, xong cái nó chết nó trương cái bụng nó lên rồi mà rồi bu tùm lum hết trơn à, rồi nó bay do da nó bu hết đó đó. Ủa sao kỳ vậy, sao giờ về nó sống lại hả má? Thì bắt đầu là bà ngoại của bạn không tin, bà ngoại bạn nói rằng mày xạo làm gì hả, nó chết rồi mà giờ về tới nhà cái nó sống lại, sao làm gì có chuyện đó. Thì cậu của bạn rất là tức, dự định rằng là thôi để đó đó, đậy nắp lại tại vì nó còn sống mà, cho nên nó là đậy nắp lại đó đi để ngày mai đem ra chợ bán tiếp. Thì bắt đầu ngày mai ha, buổi sáng cậu cũng coi thấy nó sống bình thường các bạn, khi đem ra chợ đổ ra cái thao á nó chết. Và kỳ này hả cái bụng nó lại tiếp tục trương to lên và da dẻ của nó chóc và rồi bu nhiều hơn hôm qua. Thì khi đó là người ta đi qua đi lại rồi có những cái bà ngồi kế bên bà biết hả, cậu của bạn mới hỏi rằng á à quên nữa, kỳ này á là do là hôm qua cậu đi một mình cho nên nó là khi mà cậu về cậu nói thì nhà không ai tin, qua sáng hôm nay là cậu đi có rủ mẹ của bạn theo, thì khi đó mẹ của bạn cũng nghe anh mình nói cũng thắc mắc lắm cho nên cũng đi theo coi làm sao. Thì bắt đầu khi đổ ra là mẹ bạn thấy con lươn này nó chết mà cái bụng của nó trương sình lên to, rất là to, và da của nó cũng chóc như là lời anh mình kể. Thì bắt đầu những cái bà mà ngồi kế bên hỏi trời cái thằng này mày làm cái gì mà mày đem cái con lươn chết ương lên như vậy, rồi nó bu tùm lum mà đem ra đây mày bán ai mà mua. Thì bắt đầu là cậu mới nói rằng sao kỳ quá à, trong khi hôm qua đó là thấy nó chết rồi, con đem về định nói hả má con hả là nấu ăn rồi, nhưng sao mà đổ ra thì nó vẫn bình thường nó sống, mà bây giờ sáng là con đi là con cũng thấy nó sống nè, mà trong khi giờ ra đây nó chết. Thì khi mà nghe cậu nói và mẹ bạn cũng chứng kiến tận mắt rằng con lươn này nó ương lên rồi các bạn, và khi mà nghe cái lời của cậu nói thì những người ở đó đó người ta nói rằng không được, vậy đừng ăn, mày thả đi, mày đừng có ăn, mày ơi mày ăn là mắt không có chuyện đó. Thì cậu tức lắm, cậu mới gom cậu bỏ vô trong cái giỏ cậu đem về và nói với lại bà ngoại của bạn, nó má má ra nó lại trương lên nữa má. Thì khi mà mở ra con lươn này vẫn sống bình thường các bạn, và mẹ bạn nhìn thấy cho nên hả là mẹ bạn khẳng định rằng á là cái lời của cậu nói là đúng chứ không phải là nói dối đâu má ơi, con thấy rõ ràng là nó trương lên mà lúc mà đổ nó ra hả là rồi hả nó bu lại tùm lum hết trơn mà bây giờ hả về tới nhà thì nó sống bình thường, lạ quá. Thì bắt đầu hả là mẹ của bà ngoại của bạn mới nói rằng thôi con đem nó hả đi xa thiệt xa, con hả con bỏ đi, con đừng có ăn. Trời ơi sao ghê quá à. Thì cậu không chịu, cậu nhất quyết cậu không chịu, con nói trời ơi nó đâu có chết gì đâu bỏ, tự nhiên hả bỏ trong khi công tình mình bắt mình đã không bán được tiền rồi, thì bây giờ á là thôi giờ mình không bán nữa, mình nấu mình ăn đi má, mắc gì mình bỏ. Thì bắt đầu mẹ của bà ngoại của bạn nói rằng là bây giờ là con lươn này má nghi nó thành tinh á, thôi con đem đi xa con bỏ, mày ăn vô là mày chết á, mắc công hả mày ăn vô là mày chết đó nha. Thì khi mà nghe chết cái cậu sợ lắm cho nên cậu đã đem cậu thả cái con lươn đó đi. Thì khi mà bà ngoại bạn đi xem thầy đó thì thầy mới nói rằng á là cái con lươn đó là nó tu luyện thành tinh rồi, cho nên nó là nó đã không có để cho cậu của bạn đem ra chợ mà cậu bạn bán được, đi ra tới đó cái nó giống như nó ương lên nó chết, nhưng mà thật ra là nó đã tu luyện, nếu mà cậu ăn cậu giết nó là cậu cũng chết các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện rất là khó hiểu, nhưng mà mẹ bạn khẳng định rằng mẹ bạn đã nhìn thấy cái con lươn này nó trương sình lên ra sao rồi bu ra sao, nhưng mà khi về nhà thì nó vẫn sống lại bình thường. Thì đó là những câu chuyện mà bạn đã gửi cho Thi các bạn. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là do một cái bạn mẹ bạn này kể lại. Bạn này kể rằng á là hôm đó thì 4 giờ sáng hầu như ngày nào á là mẹ bạn cũng thức dậy lúc 4 giờ sáng để mà chuẩn bị đi làm. Tại vì mẹ bạn làm cái khâu là trong căng tin phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho một cái xí nghiệp. Cho nên nó là mẹ thức rất là sớm để mà chuẩn bị rồi đi làm các bạn, thì hôm đó cũng thức. Và khi mà vừa đi xuống á thì mẹ đang đánh răng. Đang đánh răng tự nhiên mẹ xoay lên, tại vì nhà của bạn là có một cái cầu thang gỗ. Thì khi mà nhìn lên cái cầu thang gỗ á, tự nhiên mẹ bạn thấy một cái người đàn bà. Mà cái người đàn bà này rất lạ là mẹ không thấy mặt, chỉ thấy tóc phủ vậy luôn nè. Mà tóc của bà ta là xù lên, mà xù nhìn giống như là giống như xù bông á các bạn, xù rất là xù. Mà bà này mặc cái bộ đồ của dì ba của bạn. Thì khi mà nhìn thấy cái người đó thì mẹ cứ nghĩ rằng á là dì ba bạn không à, cho nên mẹ mới hỏi rằng chị ba hả, ủa sao nay chị thức sớm như vậy. Nhưng mà cái người đó cứ là đứng đó mà không trả lời các bạn, không trả lời. Thì mẹ bạn nghĩ bụng chắc là bà mới dậy cho nên bà sơ ke, rồi nghe mình hỏi cái bà cũng làm biếng, bà không thèm trả lời, thôi kệ bà. Thì bắt đầu á là lúc đó là đánh răng rửa mặt xong rồi, mẹ chỉ mới vừa quơ cái tay để mà chuẩn bị lấy cái khăn, rút cái khăn á, quay lại một cái là cái người này biến mất tiêu, không còn nhìn thấy nó nữa. Thì mẹ bạn nói ủa bả mới đây đâu rồi trời, ủa sao bả đi lẹ vậy, bả đi đâu lẹ vậy ta, nếu mà có đi lên lầu á thì cũng không lẹ vậy. Và khi mà mẹ bạn lau mặt cũng không nghĩ gì nhiều. Thì lúc này á là dì ba của bạn từ trên gác đi xuống các bạn. Thì lúc đó là dì kỳ này mặc một cái bộ đồ khác, không phải là mặc cái bộ đồ mới nãy. Thì mẹ bạn mới hỏi rằng ủa chị ba sao thay đồ lẹ vậy. Thì dì ba của bạn mới nói rằng ủa nãy giờ tao đâu thay đồ, làm gì thay đồ, tao mới dậy tao mặc nguyên bộ đồ này đâu thay. Thì mẹ mới nói rằng trời ơi, rõ ràng mới nãy em thấy có người mặc đồ của chị, nhưng mà ủa mà tóc của chị đâu có xù đâu, mà sao cái người đó em thấy hả là đầu tóc bù xù đứng ngay chỗ của chị mới nãy nè, đứng ngay đây luôn nè. Thì dì ba bạn nói mày giờ này sáng sớm đâu, tao vừa mới dậy à, với lại hả tao không thay đồ mà tóc tao làm gì xù, chắc mày nhìn lầm, mày mới dậy mày nhìn lầm thôi. Thì mẹ bạn nói trời ơi, vậy là mình thấy gì rồi, em thấy ma thấy quỷ rồi chị ơi, chứ rõ ràng em nhìn thấy không thể nào lầm được, tại vì lúc đó em đã rửa mặt rồi, đâu phải là còn sơ ke hay hoa mắt gì đâu, mà em thấy rõ ràng em còn hỏi, mà khi em hỏi em còn nhìn, mà cái người đó không thèm trả lời em mà em cứ đứng im dòm. Thì cái người đó vẫn đứng y nguyên như vậy, chỉ khi em vừa quay qua em rút cái khăn cái bên đây mất tiêu, là bả đi đâu mất tiêu chết rồi, em thấy quỷ nhà mình có gì rồi chị ơi. Thì dì ba của bạn bác ra nói rằng làm gì có, nào giờ nhà mình đâu có gì đâu. Thì bắt đầu mẹ bạn đem cái chuyện này kể cho nhiều người trong gia đình của bạn nghe, nhưng mà mẹ bạn nói rằng là mẹ bạn không có hoa mắt thấy rõ ràng. Thì bắt đầu một thời gian sau nó lắng xuống cái chuyện đó rồi, tự nhiên có một lần riêng bạn nằm mơ các bạn, bạn nằm mơ tự nhiên bạn thấy rằng á, là mình đi lên trên cái phần giống như là cái nhà của bạn là có một cái phần gác riêng các bạn, và dì ba của bạn ở trên cái phần gác đó. Thì bạn thấy rằng á, là mình đi lên trên đó xong cái tự nhiên á, là trên cái võng của dì ba mình thấy có một cái người đàn bà, mà cái người này tóc xù mà mặc một cái bộ đồ, mà mặc cái bộ đồ của dì ba bạn luôn, và mà cái gương mặt thì không phải dì ba. Thì bà này nằm trên võng và đưa qua đưa lại, thì bạn khi mà nhìn thấy cái người đó không phải dì mình mà nằm trên võng mình, trên võng của dì mình, mặc bộ đồ của dì mình nữa, thì bạn mới hỏi rằng ủa bà là ai vậy, bà là ai mà sao bà vô đây. Thì tự nhiên bà đó ngồi dậy và chờ tới cái gương mặt của bà là bắt đầu đưa sát vô gương mặt của bạn. Mà từ từ bạn nói rằng ha, bả vừa chờ tới ha, mà bả vừa nói mà cái giọng của bả rất là ồ ồ nha các bạn. Bả nói rằng á là nhà này là của tao, chỗ này là của tao, tụi bay á hả đi mới đúng á, tụi bay đi mới đúng á, tụi bay vô chỗ của tao tụi bay đi mới đúng đó. Thì khi mà bạn nghe bả nói nha, mà cái giọng bả ồ ồ như là một cái người đàn ông mà rất hung dữ, mà khi mà cái mặt của bả đưa vô gần cái mặt bạn á là cái mặt to bự ra nha các bạn, mặt to ra, mũi to ra, miệng to ra mà rất là kinh dị. Thì cái hình ảnh đó khiến cho bạn giật mình thức dậy, và khi bạn giật mình thức dậy là người bạn đổ mồ hôi ướt nhẹp hết. Bạn kể lại cho mẹ bạn nghe, thì mẹ bạn hỏi rằng ủa cái người đó hả, sao mà con diễn tả cái bà tóc xù mà nằm cái tướng tá sao giống cái người mà mẹ thấy hồi bữa mà mày thấy trong giấc mơ, chứ mẹ thấy là mẹ thấy thức luôn đó. Thì bắt đầu nha, sau này á, là gia đình bạn mới biết rằng trong nhà của bạn có một cái vong, và do là sau này gia đình bạn biết cho nên thường xuyên tụng kinh niệm Phật, các bạn cúng chay, cho nên nó là không còn ai nhìn thấy nữa. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn khác đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi đã kể xong 315, tập 315 rồi, các bạn hẹn với các bạn ở tập 316. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail nha. Tiếp tục nha các bạn. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Bây giờ là 20 giờ 8 giờ 45 phút tối rồi các bạn. Hôm nay Thi về trễ. Hôm nay trời mưa buổi chiều, kẹt xe quá trời luôn. Đi rước con từ 4 giờ tới gần 7 giờ mới về tới nhà, bằng từ đây mà ra Vũng Tàu chơi á các bạn, kẹt xe cái thời gian như vậy. Cho nên đó là khi về nhà thì Thi còn ăn uống rồi mới vô kể chuyện cho các bạn. Mà kể đâu phải nhào vô mà nói được liền đâu các bạn, nhào vô cũng phải nói dắt dát rồi hả, cảm thấy không hài lòng tắt ngồi kể lại, cho nên nó là tới 8 giờ 45 phút mới xong, các bạn thông cảm nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.